Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, 676. Chương 676, nghi hoặc trùng điệp, lẽ nào những người này đầu óc có bệnh? Yêu quái còn không có toàn bộ tiêu diệt, liền muốn xua tan chóc yêu sư, thủ tiêu địa vị của bọn họ, trong trí nhớ của ta. Không lâu chóc yêu sư cùng yêu quái mới đánh một lần quyết chiến. Chóc yêu sư tổn thương thảm trọng, đem yêu quái triệt để trọng thương. Cả triều trọng thần, dĩ nhiên không ai muốn kỷ niệm bọn họ công tích. Ngược lại đều là phụ họa bát vương gia nói lên thủ tiêu thiên sư đường đề nghị. Hoàng Siêu trong lòng đối với những người này thiển cận đã không nói. Thực sự là thế này phải không? Hoàng Siêu nhìn Hoàng đế Trang nghiêm túc mục dáng dấp, trong triều trọng thần không giận tự uy hình tượng, rất khó tin tưởng đám này thoạt nhìn, cực kỳ thanh niên, người. Dĩ nhiên có thể làm ra loại này không có chỉ số thông minh tuyển trạch. Hoàng Siêu đối với lần này cũng bày tỏ lý giải, cấp như vậy mô ê thế giới điện ảnh, ta thật muốn đem trở thành một cái thích hợp người trưởng thành hiểu thế giới sao? Tưởng tượng như vậy, Hoàng Siêu cũng chỉ đành đem bọn họ não tàn quy về kịch tình an bài. Hoàng Siêu nói xong, Hoàng đế diện vô biểu tình, mà hắn cũng là cảm thấy mấy cái trọng thần, tỉ như thủ tướng, thân vương các loại, chờ, nhất phẩm SS một phẩm thân tử, ánh mắt nhìn hắn có loại tuyệt không hữu hảo mùi vị. Cái này không hẳn là a. Nếu như nói bọn họ là mạnh mẽ não tàn, tại sao phải cho ta một cái cảm giác kỳ quái? Hoàng Siêu mới đến, niệm lực lại bị kỳ quái tấm màn đen quấy dày. Hắn không muốn ở chỗ này mù tịt không biết dùng ra siêu phàm năng lực. Trong trí nhớ của hắn có thiên hạ đại sự cùng triều đình nhân vật thường thức. Cũng không hiểu rõ hoàng gia bí ẩn thủ đoạn, e rằng hắn nơi đây mới phát động, độ thế lương ngôn. Người khác sẽ hét lớn, tà thuyết mê hoặc người khác. Đoạt người thần trí, sau đó một đám có không rõ năng lực thị vệ, sẽ xông vào liều mạng với hắn. Hoàng Siêu trong ấn tượng, triều đình lực lượng là cực kỳ đáng sợ. Trong trí nhớ của hắn không có tỉ mỉ, nhưng hiện tại hắn trong nháy mắt phân tích, đã tính ra rất nhiều trọng yếu kết luận. Một cái có thể áp chế chóc yêu sư cùng yêu quái nhân tộc vương triều. Vũ lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chóc yêu sư nói phân phát liền phân phát. Bọn họ cũng không lo lắng lưu động chóc yêu sư tác loạn. Nói rõ bọn họ có ta không biết con bài chưa lật. Hoàng Siêu từ đại nghĩa bên trên nói vài câu. Tại ngoài sáng bên trên chỉ là ba phải. Chóc yêu sư vì bảo hộ bách tính tử thương thảm trọng. Chúng ta trực tiếp thủ tiêu thiên sư đường. Mặt mũi làm khó dễ. Không bằng cho bọn họ an bài chức quan nhàn tản. Câm miệng, cả người áo mãng bào. Uy nghiêm túc mục nam nhân từ trên ghế đứng lên. Hoàng Siêu nhớ tới. Cái này nhân loại chính là hoàng đế đệ đệ. Bát vương gia, hắn nhìn về phía Hoàng Siêu. Nổi giận phừng phừng, vàng viện trưởng ăn nói lung tung, dĩ nhiên suy tính tới ban tặng chức quan chuyện, loại này sự tình là ngươi hẳn là suy tính sao? Chóc yêu sư kiêu căng khó thuần, tính cách quái dị, không nhìn triều đình uy nghiêm, lần này bọn họ cùng yêu tộc đại chiến, tổn thất nặng nề, còn chôn vùi triều ta 3000 thần uy quân, không có truy cứu bọn họ tội ác. Đã làm mở một mặt lưới, hoàng đại nhân ngươi còn vì bọn họ nói, giáp tâm hại người không nhỏ. Hoàng Siêu chọn đọc tài liệu trí nhớ của mình, đó là chóc yêu sư cùng yêu tộc quyết chiến, mơ hồ đồn đãi, đó là phá giải yêu tộc một cái âm mưu, cứu vớt thế giới, làm sao đến rồi bọn họ trong miệng, chóc yêu sư trở nên không chịu được như thế, thầm nghĩ hắn nói. Kiêu căng khó thuần, không nhìn triều đình, Hoàng Siêu dường như hiểu cái gì, chẳng lẽ là chóc yêu sư đều có một tính, không muốn chịu triều đình ra roi, Đối mặt như thế một cỗ bọn họ không cách nào nắm trong tay lực lượng. Bọn họ lại là sợ hãi, lại là cừu hận, cho nên chèn ép đến sức cùng lực kiệt. Đây là Hoàng Siêu hiện nay cảm thấy tương đối giải thích hợp lý. Hắn chắp tay nói rằng, thần không rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngẫu nhiên nghĩ đến chóc yêu sư hiện trạng, đồng tình tâm phát tác, thực sự có tội. Hoàng đế nhìn bát vương ra liếc mắt, nói rằng, chuyện này biết giả ít, Vàng Ái Khanh người không biết không phải tội, về sau không cần nhắc lại chóc yêu sư một chuyện. Hoàng Siêu âm thầm tính toán, chàng đại chiến kia đã qua hơn 10 năm, thiên sư đường sớm đã tiêu tan thành mây khói, bọn họ bây giờ lại vẫn như thế cừu hận chóc yêu sư. Cái này rất kỳ quái a. Hoàng Siêu chính mình cảm thấy, dù cho phía trước chóc yêu sư điêu không được, hiện tại cũng bị lau sạch góc cạnh, chiêu vào triều đình không phải lại là một cái lực lượng. Cái này triều đình sợ là muốn hết. Hoàng Siêu trong lòng nhổ nước bọt, ta theo loại này chí chướng triều đình mù bận tâm cái gì. Ngược lại nó diệt quốc ta cũng không tiếc. Hoàng Siêu vẻ mặt xin lỗi ngồi trở lại chỗ ngồi. Hướng Đồng Liêu xấu hổ cười cười, thoạt nhìn giống như là phía trước nói ngốc nói có điểm hối hận. Hoàng Siêu cái này diễn kỹ tất cả đều là thực lực cá nhân. Vì vậy thu hoạch người khác khinh bỉ lại hờ hững ánh mắt. Đã vậy còn quá xem ta. Được rồi, thủ này ta nhớ kỹ tới. Ngàn vạn lần chớ để cho ta phát hiện. Các ngươi mấy người này có chuyện. Hoàng Siêu ở trong lòng cho mấy vị khinh bỉ hắn trọng thần đánh khô lâu tiêu chí. Cái kia bát vương gia, tám thiên tuế, càng là cao ngạo chẳng đáng. Để Hoàng Siêu hào hào ký thượng một cái bút, hắn ngồi trở lại chỗ ngồi, khôi phục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bồi ngồi trạng thái. Trên thực tế ở phân tích từ bản thân ký ức, hắn y sĩ cục so với hiện thực địa vị kém hơn nhiều. Trong triều đại sự tuyệt đối không có mang theo hắn. Hắn ở nhà này bên trong thảo luận, chỉ có thể coi là đệ nhị lưu trọng thần. Mấy người kia tuyệt đối biết một ít đối với Hoàng Siêu bảo mật sự tình. Tiếp nhận rồi trị liệu tư liệu, Hoàng Siêu phát hiện chúng nó cũng không có cái gì thần kỳ. Chính là đem trung y thủ đoạn huyền huyễn biến hóa, sau đó gia tăng rồi một ít đặc biệt tài liệu. Loại này y học liền cùng võ hiệp thế giới trị liệu, độc sa trưởng, giống nhau. Thay đổi một cái hệ thống thế giới sẽ không có cái gì điêu dùng. Cái này bên trong đồ đạc ngược lại là linh khí sung túc. Hoàng Siêu từ tư liệu ghi chép tới so với chúng nó đối với phổ thông tật bệnh hiệu quả trị liệu. Phát hiện chúng nó hiệu quả viễn siêu những cái này, hiện thực, dược liệu. Đương nhiên cái này thế giới ôn dịch, độc tố. Vũ lực thương tổn cũng là tăng lên trên diện rộng, cho nên chữa thương hiệu quả cũng liền như vậy. Hoàng Siêu kỳ quái phát hiện, chính mình dĩ nhiên bất luận cái gì tu luyện tư liệu. Trong trí nhớ của hắn mình là học y xuất thân, sau đó coi như là giao du rộng khắp, bởi vì chức nghiệp quan hệ tra duyệt rất nhiều cổ tịch. Nhưng là hắn cũng không biết chóc yêu sư tu luyện thế nào. Loại bí tịch này bị phong tỏa. Hơn nữa muốn làm chóc yêu sư dường như yêu cầu rất cao. Hoàng Siêu nhớ kỹ điểm ấy. Sự nghi ngờ này cũng muốn đi xử lý. Các vị ái khanh tản đi đi. Hoàng Siêu ly khai Hoàng Thành. Bởi vì lúc trước bát vương gia đối với hắn bày tỏ bất mãn. Cho nên phía trước nghị sự người. Sau khi ra ngoài dĩ nhiên không có ai với hắn tiếp lời cáo biệt. Bát vương gia phiền chán nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, leo lên xe ngựa nghênh ngang mà đi. Cái này vương gia như thế điêu, dĩ nhiên không phải tạo phản thực sự là kỳ quái a. Ngẫm lại bát vương gia quyền thế ngập trời, Hoàng Siêu cũng không muốn nói cái gì. Cái này kỳ quái cách cục làm sao hình thành, cảm giác hoàng đế cũng không giống như vậy vô năng a. Hoàng Siêu chỗ ngồi xe ngựa. Xe ngựa dựa theo hắn bình thời lộ tuyến, hướng Hoàng Siêu phủ đệ bước đi. Hoàng Siêu đột nhiên nghĩ đến một việc, đem mành vén ra một góc nói rằng, thong thả trở về, đi trước Thanh Long đường cái. Từ đăng tiên trước lầu đi một vòng. Sa Phu cười nói, lão gia nhưng là phải đi ăn một bữa yêu tiệc rượu. Đăng tiên lầu đại danh, tiểu nhân nhưng là nghe nói đã lâu. Hoàng Siêu cười cười, không có tiếp tra, xe ngựa lạc hướng, lái về phía kinh thành phồn hoa nhất quảng trường. Tam Liên Tháp cao thẳng vào phía chân trời, khí thế rộng rãi, chính diện chữ to mạ vàng, đăng tiên lầu. Hết sức vinh hoa, để cho người chú ý chính là, trải qua nhiều năm, kiến trúc mặt ngoài vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ như mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.